Chiến Long Quân trở lại. Chương 488. Góc truyện audio.com. Chương 488. Nữ thần đã là hoa có chủ. Tuy nhiên, bức ảnh này đã đảo ngược nhận thức của họ về Tần Nguyệt Nhi. Không ngờ một cô gái trong sáng, thuần khiết như vậy lại tìm một người đàn ông 30 tuổi làm bạn trai của mình. Dưới bài đăng có rất nhiều lời mắng nhiếc, thậm chí có rất nhiều chàng trai từng rất hâm mộ. Tần Nguyệt Nhi nói rằng cô là gái gọi. Khi nhìn thấy những bình luận này, Tần Nguyệt Nhi đau lòng không thôi. Cho dù cô giải thích thế nào, những người đó đều không tin. Thậm chí Tô Liên và Băng Thư cũng giải thích, nói rằng Vũ Hoàng Minh là anh trai của Tần Nguyệt Nhi. Nhưng mà vẫn chẳng có ai tin cả. Tô Liên, tớ không sao. Tần Nguyệt Nhi lau nước mắt nơi khóe mắt, trong lòng tràn đầy ấm ức. Cô không biết ai cố tình nói vậy, còn viết một bài post thế này. Cũng không tra được dấu vết gì. Không có gì phải khóc. Thật là, đó là anh trai cậu thì chính là anh trai cậu thôi. Âu Dương Mỹ ngồi trên giường mình, tỉ mỉ giữa móng tay. Nhưng trong lòng thì âm thầm cười trộm. Cô ta chính là khó chịu thái độ mà hôm qua đám người này đã dành cho mình. Mình xách đồ nặng như thế, cũng không biết giúp một tay. Đúng là uổng công sống chung với bọn họ hơn nửa năm nay. Đặc biệt là cái người anh trai của Tấn Nguyệt Nhì kia. Cả người toàn mùi cá chết. Rõ khó ngùi. Mắc mổ gì tới cậu. Ở chỗ này nói bóng nói gió. Tôi nghỉ ngỡ chính là do cậu làm. Băng Thư tức không nhịn nổi. Hung hăng trợn mắt nhìn Âu Dương Mỹ một chút. Cô và Tô Liên đều đang an ủi Nguyệt Nhi. Cái cô Âu Dương Mỹ này không nói lời dễ chịu thì thôi. Lại còn ngồi đó châm chọc. Đúng là quá đáng. Các cậu đừng có mà ngậm máu phun người. Đâu phải do tôi làm. Tôi chỉ nói câu thật lòng mà thôi. Có cái gì hay mà khóc. Vẻ mặt xinh đẹp của Âu Dương Mỹ có chút khẩn trương. Tần Nguyệt Nhi kéo ống tay áo Băng Thư. Kệ đi Băng Thư. Tớ không so. Dù sao chúng ta biết đó anh trai tớ là được. Dứt lời, một âm thanh từ dưới lầu truyền tới. Nguyệt Nhi, âm thanh vang vọng khắp cả tòa ký túc xá. Tất cả mọi người đều biết cái tên này là ai. Dù sao, lúc này bài đăng vẫn còn hot trên trang diễn đàn trường. Trong lòng Tần Nguyệt Nhi run lên. Sao bây giờ anh Giang lại tới? Băng Thư và Tô Liên cùng nhìn nhau. Không phải Nguyệt Nhi nói anh trai của mình ra ngoài tìm việc làm rồi sao? Sao mà hôm qua vừa đi, hôm nay đã về rồi? Âu Dương Mỹ cũng sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt nở một nụ cười giễu cợt. Chính chủ tới xem ra. Trong trường lại có kịch vui để xem. Dưới lầu ký túc xá đã có vô số sinh viên. Cả nam lẫn nữ, trong tay mỗi người đều cầm điện thoại. Nhìn tin nóng trên diễn đàn, nữ thần Tần Nguyệt Nhì của mọi người đã là hoa có chủ. Đồng thời, phía dưới còn có hình ảnh, người đàn ông trong ảnh và người đàn ông trước mặt mặc bộ quần áo giống nhau như đúc. Không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng, điểm bất ngờ duy nhất là bên cạnh anh ta có thêm một chiếc xe. Một chiếc Bentley trị giá hơn 300.000 đô. Không thể nào. Đây là sự thật sao? Lái một chiếc xe sang mấy trăm nghìn đô tán gái. Bảo sao nữ thần sẽ rơi xuống phàm trần. Lòng tôi đau quá. Đến bao giờ tôi mới được lái chiếc xe cố này đây? Tiếng hâm mộ chung quanh văng vẳng bên tai Vũ Hoàng Minh. Nhưng anh không quan tâm. Ánh mắt vẫn luôn nhìn tới ban công của phòng 305. Lúc Tần Nguyệt Nhi, Tô Liên và Băng Thư xuất hiện cạnh ban công, thì cả ba lập tức trợn tròn mắt. Nguyệt Nhi, anh ấy thực sự là anh của cậu à? Cách chương.